Tôi tên là A, quyển 3 chương 1, mũi tên bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Tầm 100 người tụ họp tại ban công trên tháp của Học viện Ma thuật và tất cả bọn họ đều có ít nhất 60 level trở lên. New World đã được phát hành khoảng 4 tháng và khả năng lên level của tựa game khó gấp 3-4 lần so với những trò chơi khác. Nghĩa là bạn cần mất khoảng 4 tháng chỉ để có thể lên được cấp 180 đến 240. Những người chơi tụ họp ở Ziran đều phần lớn đều có level trên 100, phần nào lý giải được sự hấp dẫn và gây nghiện của trò chơi này. Và tất nhiên, mỗi người chơi đều trải qua một môi trường nhất định, họ có cái tôi riêng, hiểu biết riêng. Chính thế mà họ tự tin mình sẽ dễ dàng vượt qua các nhiệm vụ mặc dù chẳng có tí thông tin nào về những kẻ thù mình phải đối đầu. Tuy nhiên, ác chẳng bận tâm đến level của họ. Thứ mà cậu quan tâm chính là những vũ khí, bộ giáp, từng chiếc quần, cái áo trên thân thể của những người chơi khác. Đúng là không đùa nhưng họ kiếm đâu ra những món đồ như vậy. Ác nghĩ rằng mình thực sự gặp may mắn với các nhiệm vụ, item của cậu không hề tồi tí nào. Thế nhưng khi đem so sánh với người khác, sự tự tin của chàng không cánh mà bay. Cái thứ đó chắc chắn là một rare item. Chiếc mũ Viking sáng loáng có sừng, những chiếc găng tay với mũi kiếm nhọn bao phủ khắp từ cổ đến cẳng tay, những đôi giày được làm từ xương mày đỏ như máu, thanh kiếm hai tay có hình giống lưỡi cưa. Tất cả những thứ đó đều rất đặc biệt. Ngoài ra mặc dù những người chơi cấp 100 tụ họp lại với nhau, các item của họ khác nhau hoàn toàn. Cứ như thể ác được xem một cuộc trưng bày triển làm hàng hiệu vậy. Thèm muốn đến nỗi chảy dãi ác tự hỏi, nếu quy ra tiền thì bọn chúng đáng giá bao nhiêu won, đôi mắt sắc như lam của cậu quan sát cả thảy. Dành một tháng trong sàn đấu giá cậu có thể nhận định những người chơi mặc loại trang bị giá ít nhất tầm 400 đến 5.000 gâu. Với 100 người chơi, ít nhất tổng giá trị là 40.000 gâu tương đương với 400 triệu won. 400.000, một con số khổng lồ. Park là một trong rất nhiều người thường thở dài khi các hóa đơn tiền mỗi tháng chốc lại đến. Thế nên khi nghe đến chữ triệu, những người như ác sẽ nhảy dựng lên. Million, vàng đang nhảy múa trước mắt cậu. Những item ở sàn đấu giá New World hiện lên trong tâm trí cậu. Vào lúc ấy, nếu thấy những item trị giá 10 triệu won, ác chỉ sẻ phản ứng, sao cũng được nhưng bây giờ thì khác hẳn. Chúa ơi, nếu tất cả những người này, làm ơn hãy chú ý đến tôi trong giây lát. NPC của Học viện Pháp thuật cất tiếng sau khi check xong toàn bộ thông tin tình nguyện viên. Chúng ta mới nhận được thông tin mới. Không chỉ có Học viện Ma Pháp tham gia trong sự kiện lần này, ta còn có Hiệp hội Thương gia nằm, Mithers, ở quận Thương mại phía Nam, Ziran và Hội Chiến binh từ phía Bắc Ziran cũng tham gia sự kiện giải cứu này. Họ đã lần lượt cử đi tàu chiến Thương gia và Suốt Ích cũng cử quân đến vùng Jackson. Hội Thương gia và Hội Chiến binh, nếu thêm vào Học viên Ma thuật nghĩa là tất cả ba guild lớn nhất trong toàn lục địa này sẽ đồng loạt hành động. Đúng như mình mong đợi, đây không phải là một nhiệm vụ thông thường. Một người chơi phấn khích nói trong sự ngạc nhiên, Park cũng đã thấy thông tin của cả ba guild trên mỗi bảng thông cáo của các làng. Trong New World, cả ba guild này chiếm một vị thế tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kể người chơi chọn chủng tộc hay vương quốc nào, họ phải có được sự công nhận của ba guild để có thể tạo ra cho mình một hội riêng. Ngoài ra, còn phải đóng phí cho cả ba guild trên nhưng đồng thời sẽ được nhận lại rất nhiều sự giúp đỡ và nhiệm vụ. Khía cạnh độc đáo chính là sự ảnh hưởng rộng lớn của cả ba guild này. Nó cũng tựa như khái niệm thị phần của các merchant vậy. Vì thế, guild sẽ càng mạnh khi người chơi chọn tham gia càng nhiều. Hiện thời, những nghề phổ biến nhất trong New World cũng là Warrior, Merchant, Magician. Guild Warrior mạnh nhất, Suốt Ích, Guild Merchant lớn nhất, Mithers, Guild Magician tài năng nhất, Học viện Pháp thuật. Tất nhiên, những người chơi có nghề khác vẫn có thể tham gia guild. Nhưng nếu bạn có profession tương ứng với guild, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích và nhiệm vụ. Vì điều này, thế lực của ba guild kia chỉ đứng sau các quý tộc và nhà thơ. Người Pháp sư tiếp tục nói, có lẽ không cần phải lặp lại điều này nhưng cứu lấy Jackson là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Nhưng lần nữa, đây là một cuộc chiến mà cả ba guild đều có tự tôn của riêng mình. Tất nhiên, bộ mặt của Học viện Ma thuật sẽ trông ra sao là nhờ sự thể hiện và nỗ lực của các bạn trong trận chiến. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Vậy nên chúng tôi mong mọi người sẽ cố gắng hết sức. Jackson là nơi tụ họp những tân thủ muốn chuyển nghề và có xu hướng tham gia các guild. Đó là lý do họ tổ chức những quân đội khác nhau trên danh nghĩa các guild. Mục đích là để nâng cao địa vị của mình và để lôi kéo người chơi dễ dàng hơn. Tất nhiên, guild nào càng mạnh, người chơi sẽ tham gia càng nhiều. Không chỉ mỗi người chơi cạnh tranh với nhau, các NPC thậm chí cũng tranh đấu với NPC khác. Tuy nhiên, điều người chơi thật sự không phải là sự cạnh tranh giữa các guild mà chính là kinh nghiệm và phần thưởng nhận được. Nhờ đề cập tới 3 guild mà phản ứng của người chơi náo nhiệt hơn hẳn. Nếu tất cả các Great Guild tham gia vào thì phần thưởng chắc chắn rất lớn. Chúng ta thậm chí có cơ hội nhận được Magic Weapon, tôi mừng vì đã cày level như điên trong mấy ngày nay để tình cờ đủ tiêu chí tham gia sự kiện này, tôi chỉ ghé qua Ziran để bán đồ thôi, ai ngờ lại nhận được nhiệm vụ, đúng là trúng mánh. Nhiệm vụ càng khó, phần thưởng càng cao, nhưng Ác lại thấy lo lắng, đây không phải là chuyện mình nên vui, sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, mặc dù nhận nhiệm vụ từ các guild khác nhau, nội dung quest vẫn không đổi. Vì vậy, điểm đóng góp sẽ phân phối cho mọi người chơi và sẽ có ít cơ hội nhận được phần thưởng xịn vì không đủ điểm đóng góp. Đúng là có nhiều người tham dự thì sẽ dễ thành công hơn nhưng đó không phải là điều bạn nên vui trong trường hợp này. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ khởi hành. Trước khi đi, Học viện Ma Pháp chúng tôi có ít quân nhu gửi đến các bạn. Mặc dù không đủ thời gian để chuẩn bị tốt hơn nhưng những thứ này sẽ giúp bạn trong những tình huống cấp thiết. Xin hãy xếp hàng để nhận phần. Nhà ma thuật sư đưa cho mỗi người một cái hộp, trong hộp có 3 loại item, Intermediate Recovery Potion, 3, hàng tá thảo dược được phối trộn với nhau cùng với một kỹ thuật độc đáo đã tạo ra bình thuốc phục hồi chất lượng cao. Đây là một item thiết yếu cho mọi chiến binh trên chiến trường. Khi sử dụng, bạn được hồi phục 300 máu ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệu ứng vô dụng khi đang bị nhiễm độc hoặc trong trạng thái bệnh tật. Haile Nutrisu Biscuit, 10, chủng loại thực phẩm dinh dưỡng nhất thời thuộc hàng cao cấp nhất được làm từ vô số các thành phần bổ dưỡng. Tuy vị không ngon nhưng chỉ với mỗi miếng cũng đủ làm bạn no cả một ngày dài. Tăng mức satiety và heal đến 50, trong một phút, nếu tiêu thụ với một đồ uống, hiệu ứng tăng thêm 50. Mana, tuy nhiên, nếu người sử dụng đang trong trạng thái tiêu cực chỉ có satiety được cải thiện. Không thể sử dụng trong khi chiến đấu. Letter Movement of Event Item, một phương tiện dịch chuyển mới được sản xuất bởi Học viện Ma Pháp bằng những kỹ thuật hiện đại nhất cho phép bạn dịch chuyển từ một tòa tháp của học viện đến một tòa tháp khác. Cũng trực thuộc học viện, tương ứng với tọa độ được định sẵn trong viên ngọc, tuy nhiên, vì kỹ thuật này vẫn đang trong quá trình phát triển nên sẽ có nhiều hạn chế và tạo ra những gánh nặng vật lý lên cơ thể người sử dụng. Cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa để tạo ra sản phẩm hoàn thiện. Tọa độ luân chuyển định sẵn, Jackson Ziran. Số lượng viên ngọc 1, nhà pháp sư tiếp tục giải thích vì đang trong quá trình thực nghiệm và tháp của học viện bây giờ không có đủ năng lượng để đưa các bạn tới Jackson ngay lập tức nên hãy chịu khó đi bằng tàu bay. Khi các bạn bảo vệ thành công Ziran và lúc tòa tháp được nạp đủ năng lượng, hãy sử dụng viên ngọc này để trở về Ziran an toàn và nhanh chóng. Cuối cùng, những gì ông ta nói đại loại là lù nhiệm vụ có được hoàn thành đi chăng nữa, người chơi sẽ gặp đôi chút vấn đề khi thuyên truyền trở lại Ziran bằng op. Máy bay đã đến kia rồi. Ngay khi Ác nhận phần quân nhu của mình, một chấn động không thường rồ lên đằng sau lưng. Cậu bất thần quay lưng lại để xác định tình hình, đôi mắt Ác mở to trong sự ngạc nhiên. Bay giữa trời, lồng lộng và sừng sững là một chiếc tàu bay màu bạc sáng lấp lánh. Đây là chiếc tàu được sản xuất nhờ rất nhiều kỹ năng ma pháp và công nghệ của Học viện Silver Arrow. Dài 200m, tốc độ 300km, hát có được do 4 động cơ được vận hành bằng những ma pháp mạnh mẽ. Khả năng tương thích chịu đựng tất cả các dạng thời tiết và còn được gắn tên khẩu đại súng Spiotor sẽ giúp bạn có một chuyến đi an toàn đến Jackson, người pháp sư nói với vẻ mặt hết sức tự hào. Nhưng nhìn tàu bay và cái tên nó thì khác hẳn hoàn toàn. Hindenburg là một khí cầu chiến khổng lồ của Đức Quốc xã sử dụng trong Thế chiến thứ hai được tiến hành khởi công lắp ráp vào năm 1930. Nhưng không may, chiếc tàu chiến huyền thoại đó đã bị bốc cháy và trở thành quả cầu lửa khổng lồ trên không phận thành phố Manhattan. Mỹ, người ta chỉ có thể thấy được những dự ảnh của nó qua Internet, báo chí lịch sử nhưng bây giờ toàn bộ người tham gia sự kiện trong New World lần này đã chứng kiến một Hindenburg thứ hai. Tuy hình dạng giống y hệt nhưng Silver Arrow đẹp hơn rất nhiều. Những tấm tàu trên Silver Arrow được mạ vàng và chạm trổ tinh xảo. Xung quanh tấm viền được đúc từ nhiều loại hợp kim khác nhau tỏa ra những vầng aura tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời mà không ai biết được thành phần của nó là chi. Giống như một bức tranh tuyệt đẹp về nghệ thuật điêu khắc thẩm mỹ trên kim loại, Silver Arrow mang một vẻ tinh tế thanh tao đến lạ thường. Khi chiếc tàu hạ cánh, lũ lượt người chơi kéo lên máy bay. Mong thần chiến tranh sát cánh kề bên các bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người pháp sư nói lớn, tất cả mọi người đều trên tàu rồi chứ? Vâng, thưa thuyền trưởng. Tốt, hướng góc tàu 30 độ về bên trái, địa điểm Jackson Castle. khởi hành, người thuyền trưởng có bộ râu trắng muốt ra lệnh cho không đoàn của ông. Không khí xung quanh như bị xé ra làm hai khi chiếc tàu bay với vận tốc không tưởng. Mũi tàu màu bạc hướng thẳng tới lâu đài Jackson. Nhanh lên, hội chiến binh và thương gia đã khởi hành từ lâu rồi. Nếu Silver Arrow đến trễ, chúng ta sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Không đoàn nghe lệnh tốc độ tối đa. BOOOM, tiếng gầm từ bốn động cơ nổ to như bom hạt nhân. Đúng như tên gọi, chiếc tàu như được bắn đi giống hệt mũi tên. Hoa, wow, nhanh quá xá, chết tiệt, tôi gần ngã rồi. Ai đó đỡ với, tất cả người chơi ngã về một phía tàu. Park không vịn tay vào cột tàu nên cậu cũng ngã theo. Moa à ha, những con chuột kia, bám cho chắc vào, không phải lỗi của ta nếu bọn mi té xuống đất mà chết đâu nhá. Tiếng cười của người thuyền trưởng vang lên ha hả trong phòng điều khiển từ đằng xa. Cảm giác này có lẽ không tệ nhỉ, một luồng khí tươi mát tràn vào phổi và tóc của chàng trai trẻ. Chiếc máy bay với tốc độ 300 km/h tuy không phải là vận tốc ấn tượng như những máy bay thời thượng hoặc tên lửa vũ trụ nhưng được trải nghiệm tốc độ này cũng là điều thú vị. Hơn nữa tàu chiến được làm theo mô hình trung cổ trong New World không cung cấp được những trải nghiệm thoải mái như những chiếc máy bay ở đời thực. Nhưng một khi quen với tốc độ này, người chơi có thể thưởng thức không khí mát lạnh và cảnh vật dưới mặt đất một cách tối đa. Chúng ta đã vượt qua dãy núi Argus, Ác nhìn xuống dưới đất. Những ngọn núi trải dài cùng những đồng bằng bất tận mở ra như một video được tua nhanh 4 lần. Thậm chí không cần mất tới 40 phút đã có thể bay qua hết dãy núi này trong khi Ác cần tới một vài ngày để vượt qua. Bây giờ, khi đi qua vùng đất rộng đằng trước, Jackson Castle sẽ nhanh chóng lọt vào tầm mắt người chơi. Khi Ác mãi nghĩ về điều đó, cảnh vật xung quanh trở nên tối om như màn đêm. Ê, chuyện gì thế này? Vẫn còn lâu mới tới buổi tối mà. Dạo đầu khung cảnh tối dần và bắt đầu xuất hiện một làn sương. Nhưng không lâu sau đó, toàn bộ quang cảnh bị bao phủ trong bóng đêm. Khi đi vào màn sương mù đen, cảm giác xung quanh dường như nặng nề hơn, như thể trọng lực bỗng nhiên tăng gấp mấy lần cường độ. Có lẽ chính vì điều này làm cho Silver Arrow đang bay với vận tốc tối đa bị rung lắc dữ rồi. Cùng lúc đó, tin nhắn thông báo hiện lên cho tất cả người chơi. Tàu chiến đã lọt vào không phận ảnh hưởng của ma thuật Dark Fog. Có lẽ một sinh vật kỳ bí nào đó đã tạo ra ma pháp này. Tất cả mọi người bị ảnh hưởng sẽ nhận hình phạt giảm tầm nhìn và 10, tất cả chỉ số, tuy nhiên, với những người thuộc hệ Dark sẽ không bị ảnh hưởng. Cái gì thế này, Dark Fog, chết tiệt, chỉ số bị 10, rồi kìa, tất cả mọi người đều nhanh chóng kiểm tra thông tin của họ rồi ai nấy đều chửi thề. Park cũng kiểm tra, tuy nhiên, dù là Dark Fog đi nữa thì cũng chỉ là bóng đêm mà thôi. Trong đêm tối, là lúc khả năng của một Dark Walker tỏa sáng. Cậu nhận được, 20, tất cả khả năng từ bóng đêm, 10, khả năng từ skill Give Up Darkness tổng cộng là 30. So sánh với mặt bằng chung người chơi, Ác được tăng 40. Khả năng trong khi họ bị giảm 10. Đây đúng là một dấu hiệu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc có lẽ chính vì cái Dark Fog mà Học viện Ma Pháp gọi đây là The Army of Darkness. Nếu như vậy, mình sẽ có rất nhiều điểm thưởng so với các người chơi khác. He he he, những lúc như thế này mình cảm thấy lựa chọn để trở thành một Dark Walker quả là sáng suốt. Ác mừng thầm, cậu cười nhăn nhở. Thế nhưng, tình hình bỗng nghiêm trọng. Khi màn sương màu đen đáng sợ đó ập tới, không đoàn gặp không ít khó khăn. Captain, chúng ta đang mất dần năng lượng. Không cần lo lắng, đó chắc hẳn là phương thức tác chiến của kẻ địch để làm chậm cứu viện. Bọn chúng nghĩ có thể làm Silver Arrow chậm lại sao? Nực cười, chuẩn bị vào cuộc, sẵn sàng sử dụng Spear of Thor, với các tấm kim loại mở ra, những khẩu đại súng cực lớn có hình cây đinh ba màu bạc nhô dần ra từ phía đáy tàu. Đây là thứ mà Học viện Ma Pháp khoe khoang bấy lâu, The Spear of Thor. Tàu chiến đã sẵn sàng giao tranh thế nhưng Dark Fog ngày càng dày hơn. Đó là khi tất cả NPC lẫn người chơi đều hoảng loạn. Chết tiệt, lũ quái vật đó ở đâu thế? Tại sao chúng ta không thấy nó từ đầu nhỉ? Khỉ gió bọn chúng đi, chúng ta phải buộc giết hết tất cả lũ đó để hoàn thành nhiệm vụ sao? Ở dưới đất là một đoàn quân quái thú hùng mạnh và tất nhiên, những người chơi chưa bao giờ gặp chúng trong suốt chuyến hành trình của riêng họ. Đại đa số là dạng quái bán nhân, những gã khổng lồ cũng có mặt trong đoàn quân. Quân số nhiều đến nỗi không thể đếm hết được. Từ màn đêm đen đặc, hàng loạt các tia tấn công ở dưới đất hướng tới tàu. Chúng đang tấn công kìa. Né nhanh, một số gã người chơi khờ khạo ngay lập tức đã làm mồi cho những một loạt những tảng đá và mũi tên. Lực ném mạnh đến nỗi gây ra những tiếng ầm ầm như sấm rền. Với những người chơi cấp độ 60 trở lên, cung tên không thực sự là mối đe dọa. nhưng bởi bị tập kích bất ngờ và chưa phòng ngự, một số mất thế đứng rồi té ra khỏi tàu. Ha, mì rất tốt nhưng ta rất tiếc, chết tiệt lũ khốn, những tiếng la vang lên trong màn sương mù, họ chưa kịp ngã xuống đất thì đã bị hàng loạt quái vật xé xác. Hình phạt của nhiệm vụ lần này lớn hơn tất cả những thể loại quest khác. Nếu bạn chết đồng nghĩa với thất bại và không thể đăng nhập trong suốt 3 ngày. Khi người chơi bị lấn át bởi nỗi sợ, phi công trường hét lớn, lũ chết nhát kia, đừng có sợ. Niềm tự hào của Học viện Ma Pháp, Silver Arrow không thể yếu đến nỗi bị phá hủy bởi những cục đá hay mũi tên vô dụng này đâu. Captain, tất cả các mũi súng đã nạp đầy năng lượng. Tốt, hãy cho chúng nếm thử Spiotor. Vâng, không đoàn nghe lệnh, xoay súng góc 30 độ, hướng mặt đất. Với tiếng cóc cách cơ học từ máy móc chuyển động, những khẩu súng nhỏ và Spiotor hướng về mặt đất. Một vầng hào quang màu sáng xanh tỏa ra. Đột nhiên, có tiếng gầm động trời xuất hiện. B-O-O-O-M, B-O-O-O-M. B-O-O-O-M, một tia sét khổng lồ giáng xuống mặt đất bao phủ toàn bộ bởi vầng màu xanh tuyệt đẹp. Trong phút chốc toàn bộ màn sương màu đen sáng rực rỡ. Vụ nổ làm chấn động mọi thứ xung quanh như bom hạt nhân. Dư chấn của nó còn tạo ra vô số tia sét nhỏ giết sạch toàn bộ quái vật. KVKVKVH, những đứa nào bị chúng dính trúng hồng tâm của tia sét. Vị trí đánh tia, vài trăm mét, chết ngay lập tức, thằng nào may mắn ngoài hồng tâm thì bị những tia nhỏ hơn giật đến mức cháy đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí những quái vật trông có vẻ rất trâu như bọn khổng lồ đều choáng váng, rơi vào trạng thái critical, một đoàn tấn công AOE đáng sợ. Captain nở nụ cười đắc thắng, ngoa ha ha ha, lũ mọi kia thấy thế nào, bọn quái vật khốn nạn kiêu ngạo, đây là niềm tự hào của Học viện Ma Pháp, Spiotor tuyệt. Vời, vùng đất bị phá hủy hoàn toàn chỉ với một tia sét. Mặc dù chỉ xem trước lúc nó bắn ra, hiệu ứng thị giác đẹp đến nỗi có thể sánh với các bồng lai tiên cảnh. Người chơi đã lo lắng vì bị tấn công nhưng Spiotor như lấy lại tinh thần của họ. Tuy nhiên, người chơi vẫn còn việc để làm. Spiotor mất 3 phút để nạp lại năng lượng. Cho đến lúc đó, những ai có nghề chiến đấu hoặc có khả năng sử dụng các vũ khí tầm xa. Xin hãy bước lên trước để bảo vệ phía cạnh tàu. Ờ đúng rồi. Đây không phải lúc để chơi. Những lũ quái vật ấy là điểm đóng góp. Giết càng nhiều, phần thưởng càng lớn. User tập hợp lại với đôi mắt sáng lấp lánh tiền. Xong, một cuộc phản công cực lớn nổ ra. Trong số quân, khoảng 40 mech và archer và hơn 30 khẩu súng nhỏ của tàu liên tục nổ đạn. Ma pháp lửa, băng, sét, gió tung bay đủ màu vào làn sương mù. Những mũi tên bạc sáng lấp lánh được tắm mình dưới ánh sáng của mặt trăng trước khi bay vào làn sương tạo nên một cảnh tượng mãn nhãn. Các warrior cũng theo phong trào, lấy vũ khí giỏm ra ném. Một số chiến binh khác cũng học cách dùng cung nhưng sát thương tất nhiên không bằng một archer chính hiệu. Ngay khi họ tấn công, chiếc huy hiệu được đính lên áo sáng lấp lánh báo hiệu điểm đóng góp mỗi lúc một tăng. Tất cả những quái vật ngã xuống được quy đổi với những điểm đóng góp. Ai ai cũng có việc để làm, tất cả các class khác đều có thể dùng cung nhưng độ chính xác và tầm bắn so với các archer sẽ giảm. Tuy là thế nhưng vẫn có một gã đang ngồi không? Đó chính là A, cậu chàng đang sốt ruột cực độ vì chẳng tấn công được miếng nào và thậm chí cậu chưa hề sử dụng bất kỳ một cây cung nào từ trước đến giờ. Chết tiệt, nếu biết thế này mình lẽ ra nên mua cung tên từ đầu. Không, không nên nóng ruột, dù gì đây vẫn là khởi đầu. Nó sẽ kéo dài trong 3 ngày nên vẫn còn rất nhiều cơ hội. Hãy cứ làm những gì mình có thể trước đã. Mọi người, hãy cố gắng lên. Chúng ta là những người duy nhất có thể cứu giúp công dân của Jackson. Ác tiến đến bong tàu khi sử dụng Nursing Skill, Nursing không tác dụng với những đối tượng không bị thương. Tuy nhiên, vì lũ quái vật tấn công liên tục, mọi người chơi, ai nấy đều bị dính ít nhất một hoặc hai cục đá hoặc mũi tên vào người. Kết quả là, họ được nhận thêm Carrick và Vigor, những chỉ số rất hiếm giúp tăng mạnh khả năng chiến đấu, tăng thêm cả các stat khác và nhận được hiệu ứng, Low Level Blessing, nhờ vào nó, những đoàn tấn công của quân giải cứu ngày càng mạnh và chính xác hơn. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng đó là phép thuật của Priest. Ha, gì thế này, chỉ số của tôi gia tăng nè, đây là phép thuật ban phước, xác suất dính phải trạng thái xấu cũng giảm đi khá nhiều. Mình không biết là ai làm nhưng cảm ơn nhá. Điểm đóng góp đã tăng, contribution, 15, đúng như mình nghĩ, dù không trực tiếp giết quái vật nhưng điểm vẫn sẽ tăng nếu có đóng góp vào chiến trận. Sau khi kiểm tra thông tin, động lực trong cậu dâng trào. Xong, cậu chạy khắp nơi để dùng nursing như điên, và bởi nursing là kỹ năng AOE heal nên cậu nhận được rất nhiều điểm đóng góp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại đã nhanh chóng qua 100 điểm. và vì chỉ chạy loanh quanh bong tàu, cậu không lo mình bị một tảng đá to đùng hoặc một mũi tên cắm vào đầu. Park hoàn toàn an toàn lành lặn trong khi toàn bộ người chơi khác thì sống dở chết dở. A hi hi hi, mình phục mình quá đi. Xong, khi Steop Thor nạp đầy, nó lại phóng ra tia sét chết chóc đó lần nữa. Vài trăm quái vật bị thổi bay trong một đoàn. Hàng ngàn con khác rơi vào trạng thái critical. Mưa ma pháp từ mech và hàng loạt mũi tên bạc nhờ Archer và các class khác giáng xuống đầu chúng như mưa rào. Lũ quái lúc đầu hung hãn tấn công nhưng sau đó lại sợ hãi. Phần lớn quân đoàn đã bị tan chảy bởi lượng nhiệt từ Steop Thor. Ha ha ha, lúc đầu tớ cứ sợ lũ quái vật toàn là thứ chưa thấy bao giờ. Nếu cứ như thế này thì chúng ta sẽ mau chóng được cả đống level và điểm đóng góp. Cái quỷ gì thế này? Bọn chúng chẳng làm gì được hơn à, nếu chúng ta còn tàu bay này thì nhiệm vụ dễ như trở bàn tay. Sự bối rối, sợ hãi dần biến mất trên khuôn mặt người chơi. Ác cũng quá phấn khởi, nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều đã quên. Nhiệm vụ này có độ khó C, nó tuyệt nhiên không thể đơn giản được hoàn thành chỉ bằng những ma pháp hay mũi tên từ trên trời tỉa xuống. FLOSSSS, khi mọi người đang tập trung diệt quái thủy thủ đoàn thì bận ngắm nhìn cảnh tượng ngoạn mục của Steop Thor. Không ai chú ý đến một cái bóng mờ mờ dần thắp sáng cả màn đêm đang tiến gần lại họ. Ách, cái gì thế kia, một NPC cất tiếng. Phi hành đoàn ngay lập tức nín bặt, mặt họ trắng tái cả da. Hai ngọn lửa màu đen có kích cỡ khổng lồ phát ra lượng nhiệt lớn đến nỗi có thể nấu chảy hàng tá thư cách nó vài mét dần tiến đến con tàu. Vì tất cả ánh sáng đã được dồn để chiếu sáng mặt đất. Không ai nhận ra cho đến khi chúng ở sát mũi họ. Khỉ gió, đó là Flashboom, người thuyền trưởng hét lên kinh hoàng. Không ngờ bọn quái vật lại sử dụng Flashboom, Bolson, không ổn rồi, mau chóng quay nòng Steop Thor tiêu diệt hai ngọn lửa kia. Không thể thưa ngài, năng lượng chỉ mới 50, chết tiệt, lũ khốn đó đã chuẩn bị Flashboom ngay từ đầu rồi sao? Đó chính là những điều bọn quái vật đã dự tính. Quân đoàn đông nghịt dưới kia chỉ là mồi câu để thu hút sự chú ý của chiếc tàu. Bọn chúng đã dự định tiêu diệt con tàu này bằng Flashboom trong lúc nó vẫn còn đang nạp năng lượng. Khẩn cấp lần di chuyển tàu tránh xa hai ngọn lửa kia ra. Tất cả mọi khẩu súng Archer và Murchison tập trung toàn bộ cung tên và năng lượng để chặn đứng quả bom. Chúng ta không thể để bị dính dù chỉ một quả. Động cơ ma thuật ngay lập tức khởi động và chiếc tàu liền di chuyển ngay tức khắc. Nhưng Dark Fox vẫn còn đó, Silver Arrow không thể muốn bay đi đâu thì bay. Cũng trong lúc ấy, tất cả mọi hướng tấn công đều đổ dồn vào hai quả bom. Thế nhưng, lũ quái vật cũng không chịu thua. Khi cuộc càn dưới đất dừng lại, bọn quái vật ngay lập tức bắn tên và ném đá vào tàu. Hàng loạt người chơi bị dính đòn rồi rơi xuống. Mặc dù vậy, vẫn không có thời gian để thương tiếc hay nhìn đến bọn quái vật. Tất cả đều hiểu rằng nếu như để quả bom nổ, nhiệm vụ ngay lập tức sẽ thất bại. Steop Thor là vũ khí duy nhất để có thể đánh bại được cả binh đoàn quái vật này. Một vài người chơi hy sinh cũng sẽ không tai hại bằng Silver Arrow dụng cánh. Boom, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đợt tấn công dữ dội, một quả boom phát nổ trên không trung như những viên đạn đại pháo được nhồi hàng tấn thuốc nổ. Đồng thời, nó giải phóng một lượng xung lực khổng lồ làm chấn động toàn bộ không gian xung quanh. Và tất nhiên, Silver Arrow cũng không là ngoại lệ. Con tàu bị rung lắc dữ rồi, tất cả những người chơi đều té ngã sang một bên tàu. Các ma thuật sư và cung thủ chuẩn bị đòn tấn công cho quả bom thứ hai đều bị vô hiệu. Những khẩu súng đồng thời cũng chưa được kiểm soát bắn ma thuật xét vào sai nơi. Một sai lầm chết người. Nếu phi hành đoàn kịp thời dự đoán được chuyện này, họ sẽ phải chuẩn bị tốt hơn. Chết tiệt, toàn bộ nghe rõ, chuẩn bị va chạm BOOOOOM. Cục flashboom còn lại phát nổ kinh hoàng khi chạm tàu. Hai trong bốn động cơ ma thuật bị cháy hoàn toàn, để lại Silver Arrow chập chững mất kiểm soát trên không trung. ACKKK, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ác nhanh chóng nắm chặt lấy thanh chắn, những người chơi khác không phản ứng kịp đều bị văng ra và rồi bị nuốt chừng bởi màn sương mù chết chóc. Không cần hoài nghi, số phận bọn họ đã kết thúc. Tắt hai động cơ còn lại, người Captain hét lên vô vọng, ông đã đưa ra một lựa chọn tuyệt vời. Lý do khiến con tàu mất thăng bằng vì hai động cơ kia vẫn hoạt động khiến cho tàu bay lệch về một bên. Nhờ vậy con tàu đã không còn bị xoay như trong chóng nữa. Tuy nhiên, cả bốn động cơ dừng lại nghĩa là không còn thứ gì giúp nó bay được. Hay nói cách khác, mọi người phải chuẩn bị cho điều tệ hại nhất sẽ xảy ra. Một vụ rơi máy bay hoành tráng, sự tuyệt vọng có thể thấy rõ trên khuôn mặt của từng người. Thế là hết rồi, chúng ta sẽ bị hàng đống lũ quái vật dưới kia xé xác trước khi đến Giác Sơn, tại sao nhiệm vụ lại thành ra thế này? Chết tiệt, thậm chí không thể đăng nhập trong vòng 3 ngày tới. Nếu bị rớt tàu tất cả phải chịu một lượng sát thương khổng lồ từ độ cao thế này. Thêm vào đó, tàu bị nổ cũng góp lượng damage đáng kể. Mặc dù có may mắn sống sót, kết quả vẫn sẽ như cũ. Bạn sẽ bị quái vật ăn thịt mà không có lấy một cơ hội để uống bình thuốc phục hồi. Bosun, sử dụng tất cả sức mạnh của cậu để giữ Silver Arrow ở mức thăng bằng nhất. Tất cả năng lượng còn lại trong tàu trích ly, dồn hết vào Silver Orthor. Chúng ta sẽ quét sạch thêm vài ngàn con nữa bằng phát bắn cuối cùng trước khi va chạm. Mặc dù Silver Arrow có rơi, ta phải chắc rằng sẽ phải có người sống sót để đi đến Giác Sơn, vâng thưa ngài. Bằng nỗ lực của không hành đoàn, Silver Arrow vẫn giữ được phong độ của nó cho đến giờ cuối cùng. Khi chỉ cách mặt đất chừng 20 mét, Captain ra lệnh. Spear Orthor và tất cả các khẩu súng, khai đạn ngay lập tức bum, bum, bum. Một lần nữa tia sét hào nhoáng chết chóc ấy lại cất lên như khúc hành ca đầy hoa lệ và đau thương cho cả quái vật và mọi người trên tàu. Đạn ma thuật hệ lôi đến từ những khẩu súng bình thường mạnh gấp 10 lần so với ma thuật của Pháp Sư. Spear Orthor thì gấp mấy lần tổng lượng sát thương của tất cả các khẩu súng cộng lại. Khi Spear Orthor đi qua, con quái nào không chết thì cũng bị rơi vào critical. Một khi mưa đạn từ các khẩu súng nhỏ nả xuống, chẳng còn sự sống nào đọng lại dưới mặt đất nữa cả. Chúng ta chuẩn bị rơi. Captain nhìn xuống bom với đôi mắt chĩu nặng. Warrior, đây là tất cả mọi thứ ta có thể làm. Silver Arrow sẽ rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác động ắt hẳn sẽ rất khủng khiếp nên dù cho là một chiến binh kỳ cựu cũng khó có thể sống sót, vậy nên mọi người hãy nhảy xuống trước khi quá muộn. Nếu sống sót, xin hãy tiếp tục hướng tới Giác Sơn. Mọi quái vật xung quanh đã bị tiêu diệt nên ta nghĩ sẽ không còn mối hiểm nguy lớn nào nữa. Ta hy vọng các cậu có thể tới Giác Sơn dù chỉ là một người. Sau khi giải thích ngọn ngành, người thuyền trưởng đứng trang nghiêm và cắp tay chào. Phi hành đoàn cũng đứng dậy và chào theo. Mặc dù khung cảnh giống hệt như trong những bộ phim, rất cool, rất ngầu nhưng người chơi là bọn phá hỏng hết tất cả. Á, chúng ta sẽ chết. Nhảy từ độ cao này là xác định rồi. Không tài nào sống được. Từ độ cao này thì chắc chắn chết 100, những tên ngốc kia, bọn mi còn chưa rõ tình hình hay sao? Trong lúc người chơi đang cãi nhau chí choe, ác leo lên đỉnh tàu. Dù gì máy bay cũng sẽ va chạm, thay vì dành thời gian tuyệt vọng, thay vì cãi nhau thì việc cố gắng tìm ra chỗ hạ nhảy xuống an toàn hơn, có thể giúp bạn giảm thậm chí một. Damage chẳng phải tốt hơn sao? Đánh giá cấu tạo của con tàu thì những người ở bong tàu sẽ nhận sát thương nhiều nhất. Tuy nhiên, nơi nhận ít thiệt hại nhất trong toàn bộ con tàu là khinh khí cầu ở trên đỉnh tàu. Vì đây là thời trung cổ, cậu không mong đợi khí cầu sẽ chứa toàn helium. Một chất khí chưa an toàn, nhưng ít nhất nó sẽ có rất nhiều hỗn hợp không khí nóng bên trong. Dù trong bất cứ trường hợp nào, cậu vẫn có thể sử dụng nó để làm tấm đệm để giảm thiệt hại nhiều nhất. CASSSSSS, sau vài giây, con tàu đâm sầm vào đất, mọi bộ phận tàu bị chấn động dữ dội. Khoảnh khắc lúc tất cả người chơi và phi hành đoàn nhảy ra khỏi tàu là lúc thân tàu bị phá nát. Chính là lúc này, ác ném mình tung người ra không trung. Cảm giác rớt xuống vực thẳm thoáng hiện trong tâm trí cậu. Ác cuộn mình và lăn người liên tục về phía trước, cách trương.